Mục dương nữ cũng có thể một người ngăn cản hai vị trúc chiếu cấp 9 cao thủ. Có thể tưởng tượng được, một khi mục dương nữ trong cơ thể nội thương được giải quyết, nàng thực lực định sẽ kinh khủng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.